Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1112 tìm đường chết hỏa thần. Chương 1112 tạp toái tạo hóa ngọc điệp trao đổi vũ trụ căn nguyên. Thủy thần trừng mắt đôi mắt đẹp kinh hô, tất cả mọi người giống xem kẻ điên giống nhau nhìn Nguyên Tiêu. Hắn đương đây là thứ gì? Đây chính là chân quý hoàng kim thần khí, nói dập nát liền dập nát. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, vài vị vu sư chi thần bắt đầu cân nhắc thức dậy thất thực rõ ràng. Không giao ra tạo hóa ngọc điệp đừng nghĩ thoát khỏi thiên đạo đuổi giết hồng quân, kể từ đó. Dư lại thái cực đồ cùng bàn cổ cờ cũng vô pháp khôi phục vô chủ trạng thái, ngạnh kháng đi xuống. Tổn thất thảm trọng kỳ thật là bọn họ, nhưng là lại không thể làm thiên đạo được đến hoàn hảo tạo hóa ngọc điệp, bởi vậy lược một thương nghị tất cả mọi người tán đồng Nguyên Tiêu đề nghị. Bởi vì chỉ có hắn có hoàng kim thần khí hỗn độn chung. Cho nên rách nát tạo hóa ngọc điệp nhiệm vụ này tự nhiên là giao cho hắn, nếu tạo hóa ngọc điệp là hoàn hảo. Dù cho là Nguyên Tiêu cũng không có biện pháp rách nát, nhưng là thứ này vốn dĩ chính là tàn phá. Bên trong 3.000 loại đạt thành một cái tuần hoàn pháp tắc xuất hiện một đám thiếu hụt. Tuy rằng Hồng Quân tiến hành rồi tu bổ nhưng là khoảng cách hoàn chỉnh vẫn là kém rất nhiều. Càng đừng nói không lâu trước đây Hồng Quân tự mình niết xuống dưới một tiểu khối, bởi vậy lược một. Tự hỏi. Nguyên Tiêu đồng thời ba loại thủ đoạn bắt đầu rách nát tạo hóa ngọc điệp, đệ nhất loại thủ đoạn. Dung hợp phân giải năng lượng chi. Phân giải không xong cũng có thể rơi chậm lại tạo hóa ngọc điệp mặt ngoài phòng hộ, tiếp theo là đại. Phá bỏ và di rời thần thuật, đã đạt tới đệ thập trọng tối cao thần thuật hủy đi không xong hoàng kim thần khí. Nhưng là có thể dỡ xuống mặt trên hồng quân tu bổ kia một bộ phận làm tạo hóa ngọc điệp tàn khuyết. Lợi hại hơn, cuối cùng còn lại là hóa thân hỗn độn trung hoàng kim tái nhĩ lạp thú. Không gian xé rách phối hợp chuông tang chi hỏa, ba loại thủ đoạn dung hợp. Nước chảy đá mòn một chút phá hư tạo hóa ngọc điệp, lại là mấy ngày qua đi. Thiên đạo vẫn như cũ chết triền không bỏ. Nhưng là tạo hóa ngọc điệp lại cũng rốt cục bị đánh thành mảnh nhỏ, đơn thuần mảnh nhỏ vô pháp. Chống cự phân giải dung hợp năng lượng chi. Bởi vậy ở trong đó phân giải thành nguyên vật liệu, Nguyên Tiêu cũng là lúc này mới kinh giác tạo hóa ngọc điệp tài liệu thế nhưng là hoàng kim thần. Cách kết tinh, khó trách thứ này phẩm chất sẽ viễn siêu giống nhau hoàng kim thần khí, phân giải sau trọng tổ. Tiếp tục hoàn nguyên thành mảnh nhỏ, mỗi một cái đều phân giải một lần. Hoàng kim thần cách hắn hiện tại tuy rằng không biết có ích lợi gì. Nhưng là tưởng cũng biết tuyệt đối không phải giống nhau chân quý. Rốt cuộc một cái liền đại biểu một cái ngã xuống hoàng kim. Bởi vậy Nguyên Tiêu tỉ mỉ chọn lựa ra trong đó chân quý nhất một bộ phận, tỉ như thời gian pháp tác, không gian pháp tác, hủy diệt pháp tác, tạo hóa pháp tác, nhưng phàm là tối cao pháp tác hoàng kim thần cách một cái đều không buông tha. Còn lại chỉ cần là hiếm thấy pháp tác hắn cũng đều giữ lại. Đặc biệt làm hắn cao hứng chính là trong đó có nhân quả hòa bình hành pháp tắc hoàng kim thần. Cách nhân quả có thể mượn này hiểu được vận mệnh. Thậm chí có thể tăng phúc hắn tử vong ma nhãn đồng thuật uy năng, mà cân bằng pháp tắc hoàng kim. Thần cách, nói không chừng chính là hắn đại phá bỏ và di rời thần thuật đột phá hoàng kim đệ thập nhất trọng. Mấu chốt nơi, tối cao thần thuật. 10 trọng cùng 10 trọng trở lên chính là có bản chất khác biệt. Tối cao thần thuật uy năng chỉ có ở hoàng kim mặt mới có thể bày ra tổng cộng 2.751 viên hoàng kim. Thần cách, Nguyên Tiêu chọn lựa kỹ càng lấy đi 221 viên, thu hảo dư lại. Nguyên Tiêu rời đi vô hạn thần quan hệ ngoại giao cấp kim thần cùng phong thần. Bọn họ một cái phòng ngự siêu cường một cái chạy nhanh nhất. Hai người liên thủ dù cho thiên đạo trở mặt cũng có thể tùy thời rút về tới. Giao tiếp hoàn thành, Nguyên Tiêu lập tức lấy mệt mỏi vì từ trở lại vu sư tháp nghỉ ngơi, hỏa thần âm thầm hừ lạnh một tiếng, nói là nghỉ ngơi 8 phần là trở về số bảo, tạo hóa ngọc điệp nhỏ có tiếp cận 1/10 mọi. Người trong lòng biết rõ ràng khẳng định là bị Nguyên Tiêu muội hạ. nhưng là đồ vật là nguyên tiêu phân giải đa phần đi một ít chỗ tốt cũng là hẳn là. Chỉ là mắt thấy nguyên tiêu đắc ý hắn chính là khó chịu, hiện giờ nguyên tiêu không ở. Hỏa thần thực lực mạnh nhất theo lý thường hẳn là chủ trì nguyên tố chúa tể ma pháp trận phóng xuất. Ra thiện ý, thiên đạo lui ra phía sau một khoảng cách ngừng lại, một lát sau. Nhìn đến phong thần đưa lại đây một quả mảnh nhỏ. Thiên đạo toàn bộ ngây dại trong lòng lửa giận vạn trượng. Tạo hóa ngọc điệp loại này chí bảo. Những người này thế nhưng có thể nhẫn tâm phá hủy về sau. Còn muốn bắt tới trao đổi vũ trụ căn nguyên, nhớ tới vừa rồi chủ trì ma pháp trận cùng hắn liên hệ. Tự xưng hỏa thần nghiệp chướng, thiên đạo đôi mắt lập tức liền đỏ. Trao đổi tối cao thần thuật một nửa vũ trụ căn nguyên. Hỗn độn chung, 16 phẩm diệt thế hắc liên cùng chu tiên 4 kiếm. Hơn nữa hiện tại ban cổ cơ. Thái cực đồ cùng tạo hóa ngọc điệp này hết thảy. Vốn dĩ làm từng bước hẳn là toàn bộ đều là thuộc về hắn. Chính là bởi vì cái này hỏa thần tới hồng hoang vũ trụ rào phong rào vũ. Nhiễu loạn toàn bộ hồng hoang vũ trụ gà chó không yên làm hắn tổn thất thảm trọng. Thậm chí quan trọng nhất thực lực đều chỉ đạt tới tối cao pháp tắc hoàng kim siêu, giao dịch có. Thể suy xét thiên đạo lạnh giọng nói. Bất quá ta muốn gặp thấy vừa rồi kia một cái hỏa thần cùng hắn nói, phong thần không nghi ngờ có. Hắn liên hệ hỏa thần tuy rằng kỳ quái nhưng vẫn là đưa ra một cái thần chi hóa thân tới gặp thiên đạo, ngươi. Chính là hỏa thần, thiên đạo cắn răng nói, giao dịch ta có thể đồng ý, nhưng là ta muốn ngươi đối ta ba quỳ chín lại, hỏa thần sửng sốt. Theo sau trong lòng khinh thường cười, ở hắn xem ra. Thiên đạo khẳng định là bởi vì tạo hóa ngọc điệp dập nát không cam lòng. Cho nên ở ngoài miệng chiếm tiện nghi, chỉ cần không để ý tới hắn phơi hắn, đến cuối cùng hắn còn không phải chỉ có thể đồng ý giao dịch. Bởi vậy trực tiếp lắc đầu xoay người đi trở về nguyên tố chúa tể ma pháp trận, trở về hỏa thần chưa? Từng nhìn đến, thiên đạo trong mắt hiện lên một tia sát ý, hỏa thần không thấy được. Nhưng là nguyên tiêu lại thấy được, vận mệnh, nguyên tiêu hoảng sợ nói, cơ hồ không cần suy nghĩ. Nguyên tiêu lấy ra càn khôn đỉnh triển khai thời gian nghịch lưu hạ. Dương mi đại tiên trước khi chết một đoạn thời gian cầm trong tay càn khôn đỉnh phát sinh hết thảy. Đều bắt đầu hồi phóng, mãi cho đến thiên đạo xuất thế muốn dương mi đại tiên quỳ lại hắn. Kết quả Dương Mi Đại Tiên căn bản không để trong lòng một đoạn này mới thôi, duy nhất thiên phú. Nguyên tiêu hô nhỏ nói, hắn sẽ không nhìn lầm. Ngay lúc đó Dương Mi Đại Tiên cùng hiện tại hỏa thần đều giống nhau, thiên đạo thông linh nắm giữ. Duy nhất thiên phú, mà hắn cái này thiên phú thuộc về vận mệnh trong đó một loại ứng dụng. Thật giống như thiên đạo không có thông linh vẫn là thiên đạo ý chí thời điểm. Thiên đạo ý chí mệnh lệnh chính là chúng sinh vận mệnh, nếu có người vi phạm. Đó chính là làm trái thiên địa đại thế làm trái số trời, thiên đạo muốn Dương Mi Đại Tiên quỳ xuống. Từ hắn cự tuyệt bắt đầu cả người đã bị vận mệnh pháp tắc phản phệ. Cho nên hắn mới có thể mọi việc không thuận, thậm chí ở nhất thời điểm mấu chốt bị Hồng Quân ném ra đảm đương tấm chắn kết quả bị sống sờ sờ vây. Sát loại này vận mệnh ứng dụng. Kỳ thật nguyên tiêu tự thân cũng có thể làm được, chỉ là vận mệnh của hắn pháp tắc chính là bạc trắng thất giai, nhiều nhất đối bạc trắng thất giai dưới sinh mệnh thi triển. Hơn nữa thi triển một lần hao tổn phi thường đại, hoàn toàn mất nhiều hơn được. Trừ phi vận mệnh pháp tắc trở thành hoàng kim hắn mới có thể làm được thiên đạo loại trình độ. Này, giờ này khắc này. Hỏa thân quanh thân khí vận đã bắt đầu ẩn ẩn thay đổi, loại này thay đổi phi thường bí ẩn. Dù cho là hắn chủ tu vận mệnh pháp tắc đại ý hạ sợ là đều phát hiện không được thiên đạo bất động. Thanh sắc, bắt đầu cùng phong thần tiến hành giao dịch sở hữu tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Tổng cộng trao đổi tới một phần khổng lồ vũ trụ căn nguyên. Nguyên tiêu tính toán một chút tương đương với toàn bộ hồng hoang vũ trụ tam thành. Thiên đạo chỉ bảo lưu lại hai thành phối hợp hỗn độn châu sáng lập hắn loại nhỏ vũ trụ do dự luôn. Mãi, thiên đạo vẫn là lựa chọn rút đi tu bổ thiên đạo chi luân, hỏa thần tay trái cổ tay phong ấn lực. Lượng dù cho là hắn cũng kiêng kỵ không thôi, nhưng là này không đại biểu hắn sẽ bỏ qua hỏa thần. Thần thông số trời đã tỏa định hỏa thần vận mệnh. Chờ đến hắn sáng lập loại nhỏ vũ trụ đi trước Hoàng Kim Đại Lục chính là hỏa thần ngày chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.